tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 264, Canon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du Văn thấy Thẩm Ngân Tinh đi xa mới lên tiếng. Ông chủ, anh Carlos, chủ tịch thương hiệu châu báu X nước Pháp gọi cho anh. Có lẽ là chuyện anh đơn phương kết thúc hợp tác ở trung tâm thương mại hôm nay. Anh có muốn gọi lại cho anh ta không? Dưới tàng cây ngô đồng cao lớn, Bạc Hàn Xuyên lẳng lặng đứng thẳng, mặt mày nghiêm nghị không đổi. Nắng chiều đảo qua bên cạnh anh, dưới khung cảnh tranh tối tranh sáng hình thành một bức tranh tiêu điều. Thẩm Ngân Tinh không ở bên người, phần dịu dàng ôn hòa kia cũng tiêu tán khi cô rời đi. Thần kinh Du Văn dần căng thẳng. Tối tôi sẽ gọi anh ta sau. Vâng. Tiếng dương cầm êm ái tai phiêu đãng ở hành lang. Thẩm Ngân Tinh vô thức bước chậm lại. Đây là một ca khúc cô không quen thuộc. Thẩm Ngân Tinh tiếp xúc với dương cầm từ nhỏ, vốn rất quen thuộc với các danh khúc, nhưng đoạn nhạc này lại không tồn tại trong trí nhớ của cô. Cải biên hay tự nghĩ ra? Thẩm Ngân Tinh đứng ngoài cửa phòng đàn một lúc lâu, mãi tới khi tiếng đàn dừng lại mới khẽ thở dài một hơi. Viện trưởng cũng vươn tay lên gõ cửa. Cửa phòng mở ra, tiếng một cô gái trẻ tuổi vang lên. Viện trưởng, có chuyện gì vậy? Cô Quý, vất vả cho cô rồi. Có người đến thăm Vinh Vinh. À vâng, cô gái bên trong nhẹ nhàng đáp một tiếng, nghiêng người mở rộng cửa. Khi Thẩm Ngân Tinh thấy người trong cửa thì nhíu mày lại. Mà cô gái bên trong thấy Thẩm Ngân Tinh cũng nao nao. Quý Vân nghệ sĩ của Lam Vận, ở trong giới cũng gặp hai lần. Phát triển bình thường, trong cái giới này, không dính tới tam bồi thì sao có cơ hội nổi tiếng cơ chứ? Dù cho mẹ từng là âm nhạc gia có sức ảnh hưởng thì sao chứ? Cũng chỉ là đã từng mà thôi. Hơn nữa mẹ có tài hoa, cũng không phải cô. Thực tế thì Thẩm Ngân Tinh không ghét cô gái này. Chỉ là vài lần gặp mặt đều thấy cô ta theo sau Thẩm Tư Duệ mà thôi. Cô Thẩm, Quý Vân lên tiếng chào trước, giơ tay không đánh người tươi cười. Cô và Quý Vân cũng không có mâu thuẫn gì, cho nên cũng chỉ gật đầu đáp lại. Hai người quen nhau à? Viện trưởng cười hỏi. Cũng không phải rất quen. Thẩm Ngân Tinh đáp một câu rồi đi thẳng vào trong phòng. Quý Vân cũng không phản ứng gì nhiều. Viện trưởng, mọi người nói chuyện đi. Tôi về trước. Được. Quý Vân quay lại phòng xoa xoa đầu Vinh Vinh. Dịu dàng nói. Vinh Vinh, chị về trước nhé. Mai lại sang chơi với em. Vinh Vinh gật đầu. Đôi mắt trong sáng, ánh lên vẻ mong đợi. Vì Vinh Vinh không nhìn thấy nên vẫn luôn rất cảnh giác với người xung quanh. Thấy bé phản ứng như vậy Thẩm Ngân Tinh cũng rất ngạc nhiên. Chờ Quý Vân đi khỏi, Thẩm Ngân Tinh mới ngồi xuống cạnh Vinh Vinh. Vinh Vinh, nghe được chị là ai không? Vinh Vinh gật đầu, vươn tay nắm lấy áo Thẩm Ngân Tinh. Thẩm Ngân Tinh cười, xoa nhẹ mái tóc mềm mại xù xù của bé. Em rất thích chị gái lúc nãy sao? Vinh Vinh lại gật đầu. Ừ, chị thấy chị ấy với em rất tốt. Chắc không phải người xấu đâu nhỉ? Vinh Vinh lại gật mạnh đầu. Thật ra chị cũng biết chơi đàn đấy. Em muốn nghe không? Vinh Vinh lại gật đầu. Còn vươn tay nhỏ vỗ vỗ hai cái. Được rồi. Nếu Vinh Vinh đã cổ vũ như vậy thì chị sẽ đàn cho em một khúc. Thẩm Ngân Tinh đứng lên đi tới chỗ đàn dương cầm. Một khúc. Canon. Thẩm Ngân Tinh đàn rất thành thạo. Từng chuỗi âm thanh phiêu đãng vui vẻ tràn ngập căn phòng. Khi Bạc Hàn Xuyên tới nơi thì Thẩm Ngân Tinh cũng kết thúc bản nhạc. Cách chương.